Lời này chắc Hồ Tử sẽ không trả lời rồi. Ứng Uyển Dung được một đứa bé nhỏ tuổi như vậy khen, cũng là giờ khóc giờ cười, có hơi chút cảm khái nhớ đến những hoạt động mạnh mẽ trên màn ảnh lớn trong đời trước, đi đến chỗ nào phóng viên đi tới đó. Đời này, hạ đôi mắt xuống che lại tất cả những suy nghĩ vụn vặt. Em còn chưa từng đi đến cửa thôn, hôm nay liền cùng mọi người đi xem một chút, em cũng muốn làm chút món ăn cho Cao Lãng ăn. Ba người rất nhanh liền ra khỏi quân doanh, hướng tới gần cửa thôn đi tới, một đường cười nói khiến thời gian đi có vẻ ngắn hơn. Ban đầu Vương Mai còn ôm con trai đi, nhưng mà đứa nhỏ có chút nặng, đi được nửa đường liền để cho Ứng Uyển Dung ôm. Hồ Tử rơi vào vòng ôm của Ứng Uyển Dung đừng nói có bao nhiêu vui vẻ, vẫn cười cười a a, còn nói những lời nghe không hiểu. Đường đi đến thôn nhỏ cũng không tính là xa, đều là bán những thứ tự làm ra gì đó, bởi vì Ứng Uyển Dung không có chuẩn bị giỏ đựng thức ăn, người bán thức ăn liền tặng cô một cái giỏ tre. Ôi chao, chúng ta mua thức ăn bao lần cũng chưa từng thấy người còn tặng giỏ đựng thức ăn. Phan Ngọc Phượng trêu ghẹo nói, tiểu tử bán thức ăn trước mặt liền trực tiếp ngượng ngùng. Ứng Uyển Dung cũng biết đại khái vật giá bây giờ, trừ tiền mua thức ăn cũng đưa cả tiền cái giỏ chúc cho người con trai trước mắt. Cậu bé có chút mất mát thu tiền, nhưng cũng không có từ chối. Trên đường về Phan Ngọc Phượng Hường cô nói thầm rằng cô đưa nhiều tiền quá, cái giỏ chúc cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, ngược lại Vương Mai cũng không nói nhiều. Ứng Uyển Dung cười cười không có giải thích, có thể dùng tiền liền coi như một cái ân tình tốt. Thời điểm trở lại khu nhà tập thể cũng vừa đúng là thời gian ăn trưa, Phan Ngọc Phượng mời Ứng Uyển Dung đến nhà mình ăn bữa trưa, thu dọn một chút là có thể chuẩn bị cơm tối. Ứng Uyển Dung đã sớm tính toán như vậy, cơm tối khẳng định không thể để một mình chủ nhà làm, còn mình chờ ăn, cũng liền gật đầu nói lát nữa khi nấu ăn sẽ qua nhà. Cách chương.